Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy đều đem thời gian chia cho người khác, chính là không chịu chia cho anh. Bạch Vân cười rồi xoa xoa chân mày của anh. Đừng có nhíu mày lại, sẽ nhanh già đó. Anh có thể đi với em coi như là tập luyện mà. Tập luyện ư? Anh nhíu mày lại hỏi. Ừ, là chăm sóc đứa bé. Cô nháy mắt mấy cái giả bộ vô tội. Anh hôn cô rồi thấp giọng cười nói. Em định ăn hết anh, có đúng không hả? Vậy thì anh cũng phải để cho em ăn anh mới được chứ. Cô cười vui vẻ xoa xoa mái tóc đen của anh. Anh đứng lên cũng kéo cô đứng dậy. Dáng vẻ giống như là nhận lệnh mà cười thở dài. Dắt tay cô đi ra ngoài vẫn không quên nói. Anh thích ăn em. Nhìn cô gái kia và con trai biến mất sau cánh cửa. Lão Bát mới từ sau gốc cây đi ra. Ở phương xa vẫn còn vọng lại tiếng cười của hai người. Nhìn bóng dáng đang khuất xa trên bãi cỏ. Khiến ông không khỏi nhớ lại nhiều năm trước kia. Cũng có một cô gái mái tóc đen như vậy. Một cô gái phương đông cười dịu dàng. Ngực của ông đau nhói, ông đứng im tại chỗ. Mấy năm nay ông luôn nghĩ, có lẽ năm đó ông đã làm sai. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, ông mới cảm nhận sâu sắc được điều đó. Nếu lúc đó ông lựa chọn khác đi, có lẽ ông cũng có vẻ mặt hạnh phúc, giống như vẻ mặt vừa rồi của con trai sao? Lá diệp khô rơi xuống, ông chống cây gậy ba tong, chậm rãi xoay người đi về phòng của mình. Này Bạch Vân à, lão đầu tư kia xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn ông lão ngồi ngoài cửa sổ, Âu Dương Ninh Ninh mới từ Las Vegas về thì nhíu mày cất tiếng hỏi. Không biết nha. Bạch Vân nhìn lão Bát, hình như ông không còn tức giận mà hơi bận tâm. Mấy ngày trước, bỗng nhiên ông trở nên an tĩnh, không giống như trước đây động một tí là hô to gọi nhỏ, cũng không còn oán giận với những món ăn thanh đạm nữa. Mỗi ngày vừa đến, ông liền chủ động chuẩn bị quần áo để đi dạo. Mặc dù ông luôn làm mặt lạnh, nhưng cũng không trưng ra vẻ mặt già nua khó tính. Phần lớn thời gian ông đều ngồi một chỗ, thẫn thờ nhìn về phương xa, thật lâu cũng không có cử động. Cậu có cảm thấy có phải là ông ta mắc chứng ngu ngốc của người già không? Ninh Ninh xích lại gần, nhỏ giọng mà cất tiếng nói. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Bạch Vân cười cười rồi lại nhìn lại lão Bát. Trái lại là như thế nào chứ? Trái lại là có thể biểu hiện của chứng về hưu. Chứng về hưu ư? Mình không chắc chắn có phải bệnh này hay không. Vì sao trước đây công việc bận rộn, sau khi về hưu lại không thấy trọng tâm của cuộc sống, cho nên sẽ dễ dàng mất bệnh đó đó. Bạch Vân nhíu mày thì thào tự nói. Vậy thì chơi mặt trược đi. Đột nhiên Ninh Ninh nói một câu, làm cho Bạch Vân sửng sốt. Mặt trược ư? Có thể phòng bệnh ngu ngốc cho người dài nhá. Ninh Ninh hừ một tiếng rồi nói theo. Cũng không thể đồng ấy nhúng tay vào chuyện của công ty nữa. Ông ấy vừa đụng vào, mấy người đàn ông kia sẽ loạn hết lên cho mà xem. Nhưng mà ông ấy sẽ chơi sao? Cậu cứ chờ một chút đi. Ninh Ninh bỏ lại một câu này rồi đứng lên, đi đến chỗ ông lão Bát. Sau khi nói mấy câu với ông thì lại quay về. Ông ấy nói sẽ chơi, chơi mấy vòng cũng được, ông ấy sẽ không để ý. Bạch Vân há hốc mồm, khé miệng nhỏ rồi cất tiếng cười. Thật lâu sau mới thốt ra một câu. Nhưng vẫn còn thiếu một người. Chát cũng sẽ chơi. Bạch Vân trừng mắt nhìn ngây ngốc thì thào tự hỏi. Vậy còn bài? Trên lầu 2 có phòng đánh bài, bên trong bài gì cũng có. Mau đi thôi, chúng ta đi đến đó đi. Bạch Vân vẫn ngây ngốc, mãi cho đến khi phòng đánh bài nhìn thấy hai lão Bát và Chát thì mới có phản ứng. Không thể nào nha. Ba chữ này còn đang vang lên ở trong đầu cô, thì Ninh Ninh đã ấn cô ngồi vào ghế rồi bắt đầu chia bài. Không thể nào. Cô sững sờ nhìn hai ông lão, chỉ thấy họ đưa tay trộn bài. Sau khi Ninh Ninh xếp bài của mình xong thì liền giúp cô xem bài. Không phải chứ. Xúc sắc rơi vào chén rồi lại lăn mấy vòng ngừng lại. Này Bạch Vân à, tới phiên cậu lấy bài đó. Ninh Ninh thấy cô không có phản ứng thì liền gọi cô. Bạch Vân ngô ngơ nhìn ba người trước mặt, chỉ cảm thấy mình chính là một con nhỏ rơi vào động. 30 phút sau cô lại càng khẳng định điều này. Thật là kỳ quái nha. Anh mới đi ra ngoài một chút, tại sao khi trở về lại không thấy ai chứ? Khấu Thiên Ngang vừa đi vào phòng lại không thấy ai, liền túm lấy một người làm mà hỏi. Những người khác đâu? Dạ, đang ở trong phòng đánh bài ạ. Phòng đánh bài ư? Anh dừng sốt vội vàng đi lên xem. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh phải há hốc mồm. Tự giờ, hồ rồi. Nhà cái ba keo này, tổng cộng là 8 điểm nha. Âu Dương Ninh Ninh dưng dưng tự đắc ngả bài xuống, rồi đưa tay ra muốn thu thẻ đánh bài từ ba người khác. Nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy? Anh bạn mí cất tiếng hỏi. Bốn người trên bàn rối rít quay đầu lại. Thì đương nhiên là chơi mặt trược rồi. Ninh Ninh thu tay đánh bài, cười tít mắt ngồi trở lại ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net